Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 54, PN4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54, vé máy bay đổi xong rồi. Hạ Minh Chu ở đầu dây bên kia hỏi. Ừ, đổi sang sáng ngày 22. Hứa Chi Mộ vừa trả lời email của giáo sư, vừa trả lời câu hỏi của Hạ Minh Chu. Nếu chuyến bay không bị hoãn, chắc em sẽ đến sân bay vào khoảng 2 giờ chiều ngày 23. Khóe môi Hạ Minh Chu hơi cong lên. Lúc đó anh sẽ đến sân bay đón em. Hứa Chi Mộ xem lại email gửi cho giáo sư, hỏi. Chiều thứ tư không phải anh có tiết sao? Hạ Minh Chu nói, anh có thể xin nghỉ. Xin nghỉ, Hứa Chi Mộ nhũng mày, gửi email cho giáo sư. Thầy Trần sẽ đồng ý cho anh nghỉ sao? Trong giọng nói của cậu mang theo sự không tin tưởng nồng đậm. Hạ Minh Chu nhất thời không nói nên lời. Dù sao thì khả năng cao là không được. Học kỳ này hắn xin nghỉ tổng cộng 2 lần. Đều là môn đồ họa máy tính do thầy Trần phụ trách. Một lần là trước kỳ nghỉ quốc khánh, hắn vội vàng đi gặp bạn trai, kết quả thầy Trần không cho phép, hắn dứt khoát trốn học. Sau kỳ nghỉ quốc khánh, không còn kỳ nghỉ dài nữa, nhưng Hạ Minh Chu vẫn không nhịn được, vào một ngày cuối tuần bay đến California, lại đi gặp bạn trai. Vì thầy Trần có một tiết vào thứ sáu, Hạ Minh Chu xuất phát từ trường, đến căn hộ của Hứa Chi Mộ, nếu mọi việc thuận lợi, cũng phải mất 18, 19 tiếng, nên thứ sáu phải xin nghỉ, nhưng thầy Trần vẫn không cho phép, thế là Hạ Minh Chu lại trốn tiết của giáo sư này. Bạn trai à, anh mà trốn môn đồ họa máy tính nữa, anh còn muốn điểm danh thường ngày nữa không? Anh chắc chắn kỳ thi cuối kỳ được điểm tuyệt đối sao? Hứa Chi Mộ cười hỏi, điểm tuyệt đối cho bài thi trên giấy là không thể, nhưng điểm danh thường ngày chiếm 40. Tổng điểm của môn học này, nếu không lấy được điểm danh thường ngày, cuối kỳ lại không được điểm tuyệt đối, có khả năng bị trượt môn. Hạ Minh Chu suy nghĩ một lát, nói, có lẽ lần này thầy Trần sẽ cho anh nghỉ. Hứa Chi Mộ, không đâu. Hạ Minh Chu im lặng một giây, nói, thi lại, cũng không sao. Lần này đến lượt Hứa Chi Mộ im lặng. Hứa Chi Mộ im lặng 2 giây, mở điện thoại, gọi video trực tiếp cho bạn trai. Sau khi Hạ Minh Chu bắt máy, Hứa Chi Mộ ngồi ngay ngắn trước ống kính, nghiêm túc nói với Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu, bây giờ anh nhìn em cho kỹ. Hạ Minh Chu, vẻ mặt Hứa Chi Mộ vẫn nghiêm túc, rồi ráng nhịn đi, ngày 22 chúng ta gặp nhau ở nhà. Môi Hạ Minh Chu động đầy, Hứa Chi Mộ nhấn mạnh lần nữa, không được trốn học nữa. Thấy vẻ mặt Hứa Chi Mộ nghiêm túc, Hạ Minh Chu đành tạm thời đồng ý yêu cầu của Hứa Chi Mộ. Sau khi cúp máy, Hứa Chi Mộ vẫn không yên tâm, cậu lo Hạ Minh Chu không yên tâm để cậu một mình mang hành lý từ sân bay về nhà. Cậu nghĩ ngợi, nhắn tin cho Tống Thanh Thanh. Thanh Thanh, chiều thứ tư cậu không có tiết đúng không? Tống Thanh Thanh, không có, Mộ Mộ. Hứa Chi Mộ, vậy chiều thứ tư cậu đến sân bay đón tôi nhé. Tôi đổi vé rồi, khoảng 2 giờ chiều thứ tư đến sân bay Kinh Thị. Tống Thanh Thanh, khủng long nhảy cẫng lên vì phấn khích. JPG. Tống Thanh Thanh, khủng long xoay vòng vòng vì hưng phấn. JPG, Tống Thanh Thanh, ok ok. Sau khi kích động xong, Tống Thanh Thanh đột nhiên nhíu mày. Hạ Minh Chu không đến đón cậu sao? Hứa Chi Mộ, chiều thứ tư cậu ấy có tiết, rất khó xin nghỉ. Hơn nữa cậu ấy đã trốn tiết đó 2 lần, không thể trốn nữa. Tống Thanh Thanh, được rồi, bảo bối, để tôi là người đầu tiên ở Kinh Thị chào đón cậu nhé. Hứa Chi Mộ, mèo con đáng yêu, JPG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xác nhận xong với Tống Thanh Thanh, Hứa Chi Mộ nhắn tin cho Hạ Minh Chu, nói với hắn rằng chiều thứ tư Thanh Thanh sẽ đến đón cậu, hy vọng có thể dập tắt hoàn toàn ý định trốn học trong lòng hắn. Hạ Minh Chu nhìn thấy tin nhắn này, hắn chỉ có thể nhắn tin, được rồi, bạn trai, hôm nay đã là chủ nhật, 2 ngày trôi qua nhanh chóng, ngày 21, Hứa Chi Mộ tạm biệt Trương Thiên Nhạc. Hẹn khi nào Trương Thiên Nhạc về nước chơi ở Kinh Thị, cậu và Hạ Minh Chu sẽ chiêu đãi cậu ta thật tốt. 11 giờ sáng ngày 22 tháng 12 năm 2024 theo giờ California, Hứa Chi Mộ lên máy bay từ California bay đến Kinh Thị, kết thúc mối tình yêu xa kéo dài 4 tháng với bạn trai, vượt qua cả Thái Bình Dương. 12 giờ trưa ngày 23 theo giờ Kinh Thị, Hạ Minh Chu vội vàng ăn xong bữa trưa ở nhà ăn. Thấy Đỗ Tư Viễn và mấy người kia vẫn còn đang ăn, hắn không có thời gian đợi họ nữa, hắn cầm khay cơm lên nói. Tôi phải ra sân bay, tôi đi trước đây. Đỗ Tư Viễn vội vàng ngẩng đầu khỏi khay cơm, liên tục hỏi. Chiều còn có tiết mà, cậu không đi học à? Từ Dương cầm đũa lên, ngẩng đầu, cũng hỏi. Cậu xin nghỉ hả? Lần này thầy Trần đồng ý cho cậu nghỉ sao? Không biết, lát nữa vào tiết tôi nhắn tin cho thầy ấy nói tôi đau bụng, không đi được. Hạ Minh Chu dặn dò, nếu thầy ấy hỏi các cậu, thì nói tôi đau bụng dữ lắm, không đi học được. Dặn dò xong, Hạ Minh Chu xách túi, cầm khay cơm, vội vàng rời đi. Hạ Minh Chu mua một chiếc xe vào kỳ nghỉ hè, không dùng tiền của gia đình, là tiền bản quyền sáng chế hắn nhận được. Xe không đắt, lăn bánh cũng chỉ hơn 20 vạn, đậu trong bãi đậu xe ngầm của khu chung cư hắn và Hứa Chi Mộ ở, sợ buổi trưa không kịp, hôm nay hắn đậu xe ở ngoài trường. Vài phút sau, hắn mở cửa xe, lái xe đi đón bạn trai kết thúc cuộc sống du học sinh. Trên đường đi tìm một cửa hàng hoa, Hạ Minh Chu dừng xe, mua một bó hoa hồng. Hạ Minh Chu đến sân bay Kinh Thị lúc 1 giờ 50, máy bay của Hứa Chi Mộ không bị hoãn, khoảng 2 giờ 10 phút sẽ hạ cánh, mà từ lúc cậu xuống máy bay đến khi ra khỏi cổng đến, cũng mất nửa tiếng, nên cũng không cần vội. Tống Thanh Thanh đến sân bay lúc 2 giờ, 2 giờ 15 phút, cô nhìn thấy màn hình lớn hiển thị thông tin chuyến bay của Hứa Chi Mộ đã hạ cánh, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hứa Chi Mộ, nhắc cậu rằng cô đang đợi cậu ở cổng đến. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Hứa Chi Mộ, Tống Thanh Thanh cầm bó hoa đặt trên đùi, đứng dậy, chuẩn bị ra cổng đến đón Hứa Chi Mộ. Vừa đứng dậy xoay người, Tống Thanh Thanh chú ý thấy chàng trai ngồi ở hàng ghế sau cô cũng đứng dậy. Tống Thanh Thanh học ở học viện điện ảnh, cũng đã đóng vài bộ phim, từng gặp vài ngôi sao nam đang nổi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bóng lưng của chàng trai này, Tống Thanh Thanh không khỏi thầm cảm thán một tiếng cực phẩm. Sau đó, cô vừa định nhấc chân đi ra cổng đến, khóe mắt đột nhiên liếc thấy chàng trai có bóng lưng cực phẩm đang cầm một bó hoa hồng xoay người lại. Tống Thanh Thanh sững người 2 giây, thốt lên. Hạ Minh Chu, Hạ Minh Chu nghe thấy tiếng Tống Thanh Thanh, nhìn sang. Nửa phút sau, Tống Thanh Thanh đi đến trước mặt Hạ Minh Chu, nhíu mày hỏi. Chiều cậu không phải có tiết sao? Hạ Minh Chu vẻ mặt bình tĩnh. Tôi xin nghỉ rồi, Tống Thanh Thanh truy hỏi. Giáo sư của cậu đồng ý cho cậu nghỉ à, Hạ Minh Chu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh Chu thật sự không biết giáo sư có đồng ý không. Sau khi hắn nhắn tin nói đau bụng cho thầy ấy, hắn cũng không quan tâm thầy ấy trả lời thế nào. Dù thầy ấy đồng ý hay không đồng ý, hắn cũng phải đến đón bạn trai. Tống Thanh Thanh vẻ mặt bất lực. Tôi nói cậu có thể đừng dính người như vậy được không? Chỉ là trễ 2 tiếng gặp Mộ Mộ thôi mà. Hạ Minh Chu nghiêm túc. Không thể, Tống Thanh Thanh. Hạ Minh Chu bổ sung. Không thể trễ 2 tiếng gặp cậu ấy. Tống Thanh Thanh, Hạ Minh Chu nói xong, ôm hoa của mình đi về phía cổng đến. Tống Thanh Thanh thấy vậy, cũng vội vàng đi về phía cổng đến. Đợi khoảng 20 phút, người ra khỏi cổng đến đột nhiên đông hơn. Tống Thanh Thanh nhón chân nhìn vào trong, cuối cùng cũng nhìn thấy một chàng trai mặc áo phao màu xanh nhạt. Tống Thanh Thanh phấn khích hét lớn. Mộ Mộ, Hứa Chi Mộ. Tống Thanh Thanh học diễn xuất, mỗi sáng đều luyện thanh, giọng nói vừa vang vừa lớn. Hứa Chi Mộ đang tìm kiếm bóng dáng ở phía bên kia lập tức quay đầu lại. Hứa Chi Mộ kéo vali nhanh chóng đi đến trước mặt Tống Thanh Thanh. Mộ Mộ, đợi Hứa Chi Mộ đi qua đám đông, đi đến trước mặt Tống Thanh Thanh. Tống Thanh Thanh kích động giang hai tay, ôm người bạn lâu ngày không gặp. A, bảo bối Mộ Mộ của tôi, chúc mừng cậu về nước. Tôi nhớ cậu chết mất. Tôi cũng nhớ cậu. Hứa Chi Mộ cũng kích động ôm Tống Thanh Thanh. Đợi Tống Thanh Thanh buông cậu ra, Hứa Chi Mộ không nhịn được cười nói. Cũng chúc mừng cậu nhận được vai nữ chính đầu tiên trong web drama. Tống Thanh Thanh cười hì hì 2 tiếng, đưa bó hoa trong tay cho Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ vừa nhận lấy, một tiếng Mộ Mộ trầm thấp vang lên bên cạnh. Hứa Chi Mộ sững người, ngẩng đầu lên. Hạ Minh Chu, sao anh cũng ở đây? Hạ Minh Chu đưa bó hoa hồng trong tay cho Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ lập tức ôm 2 bó hoa, cánh hoa hồng thậm chí che khuất cằm cậu. Cậu hạ bó hoa xuống một chút. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm mặt cậu nói. Anh xin nghỉ, hơn nữa lần này giáo sư đồng ý cho anh nghỉ. Hứa Chi Mộ có chút không tin, giáo sư của Hạ Minh Chu nổi tiếng nghiêm khắc, rất khó xin nghỉ. Thấy Hứa Chi Mộ có chút nghi ngờ, Hạ Minh Chu lấy điện thoại ra, lật xem lịch sử trò chuyện của hắn và giáo viên đó. Vừa rồi Tống Thanh Thanh hỏi hắn giáo sư có đồng ý cho hắn nghỉ không? Hạ Minh Chu liền mở trang tin nhắn ra xem, có chút ngạc nhiên, giáo sư nói được, bảo hắn tuần sau nộp giấy xin nghỉ ốm là được. 1:40 gửi tin nhắn xin nghỉ, Hứa Chi Mộ nhìn rõ thời gian gửi tin nhắn, nhướng mày. Anh đã trên đường đến sân bay rồi đúng không? Chẳng có gì để phủ nhận. Hạ Minh Chu đút điện thoại vào túi, ừ một tiếng, vươn tay cầm vali của Hứa Chi Mộ, lại nói. Đi thôi, Mộ Mộ, về nhà. Nghe Hạ Minh Chu nói về nhà, Hứa Chi Mộ lập tức không còn tâm trạng so đo chuyện bạn trai vẫn định trốn học nữa, khóe môi cậu cong lên. Được, về nhà, nói xong, Hứa Chi Mộ cũng không quên người bạn thân nhất của mình. Thanh Thanh, đi thôi. Ba người cùng nhau đi về phía bãi đậu xe, nhưng sau khi đi vào cổng bãi đậu xe, Hạ Minh Chu theo bản năng đi về phía đông, còn Tống Thanh Thanh thì đi về phía tây. Tống Thanh Thanh chỉ về phía tây bãi đậu xe, nói. Xe của tôi đậu ở bên kia. Hạ Minh Chu im lặng một lát, kéo vali của Hứa Chi Mộ, đeo túi sách của mình nói. Xe của anh đậu ở bên kia. Hứa Chi Mộ nhìn Tống Thanh Thanh, lại nhìn Hạ Minh Chu, nhất thời có chút khó xử. Tống Thanh Thanh mở to mắt, ra tay trước nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Mộ, nhưng cậu bảo tôi đến đón cậu mà. Hơn nữa cậu và Hạ Minh Chu tháng trước mới gặp. Chúng ta đã 4 tháng rồi chưa gặp. Cậu có bạn trai là không cần tôi nữa sao? Hứa Chi Mộ liên tục phủ nhận. Sao có thể? Nói xong, Hứa Chi Mộ nghiêng đầu, bất lực nhìn Hạ Minh Chu. Cậu cũng không nỡ xa bạn trai, nhưng Thanh Thanh cũng rất quan trọng. Hơn nữa là cậu bảo Thanh Thanh đến đón cậu, nhưng chưa đợi cậu lên tiếng, Tống Thanh Thanh đã bật cười. Được rồi, Hứa Chi Mộ. Tôi không phải nữ phụ độc ác chuyên chia rẽ uyên ương trong phim truyền hình đâu. Tôi là nữ chính bị nữ phụ độc ác chia rẽ uyên ương đó. Cậu và Hạ Minh Chu về đi. Hứa Chi Mộ sững người, ngạc nhiên nói. Thanh Thanh, Tống Thanh Thanh lại nói. Nhưng cuối tuần này cậu phải dành thời gian cho tôi, mời tôi ăn cơm. Đương nhiên, Hứa Chi Mộ nói. Tiếp theo, hai chàng trai đưa Tống Thanh Thanh đến chỗ đậu xe của cô trước, tiễn cô lái xe đi. Hứa Chi Mộ mới đi theo Hạ Minh Chu đến chỗ đậu xe của hắn. Hạ Minh Chu mở khóa xe, hắn đi đến cốp sau để hành lý trước. Hứa Chi Mộ mở cửa ghế phụ lên xe, mùi hoa hồng không nồng. Hứa Chi Mộ cúi đầu ngửi ngửi, thấy Hạ Minh Chu lên ghế lái. Hứa Chi Mộ mới mỏ dây an toàn, vừa chạm vào dây an toàn, còn chưa cài. Hạ Minh Chu đã gọi cậu một tiếng. Hứa Chi Mộ ngẩng đầu lên, dây tiếp theo. Mùi quýt và chanh tươi mát trên người Hạ Minh Chu ập đến, Hứa Chi Mộ ngửa cổ lên, hôn bạn trai mà 48 ngày chưa gặp một nụ hôn thật dài. Đến khi hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập, Hạ Minh Chu mới kéo giãn khoảng cách với Hứa Chi Mộ, dùng ngón tay cây lau đi vết nước bên môi Hứa Chi Mộ, hít sâu một hơi nói. Bảo bối, chúng ta về nhà. Hứa Chi Mộ vẫn luôn nhìn Hạ Minh Chu, về nhà, về đến nhà. Hạ Minh Chu xách vali vào phòng ngủ, Hứa Chi Mộ thì đi một vòng quanh tổ ấm nhỏ mà cậu và Hạ Minh Chu đã sống nửa năm, sau đó hớn hở chạy vào phòng ngủ, từ phía sau ôm lấy Hạ Minh Chu đang thu dọn hành lý cho cậu. Bạn trai ơi, nhà của chúng ta so với lúc em rời đi, không hề thay đổi chút nào. Hứa Chi Mộ thích thay đổi cảnh quan nơi ở, không phải thay đổi lớn, nhưng hoa tươi trên bàn trà, đồ trang trí nhỏ trên tủ cạnh bàn ăn, vỏ gối ôm trên ghế sofa. Sau khi xem một thời gian, cậu sẽ mua vài thứ mới để tăng thêm sự mới mẻ. Nhưng hoa tươi trên bàn trà vẫn là hoa ly, giống như lúc cậu rời đi, hoa ly đang nở rộ, đồ trang trí nhỏ trên tủ cạnh bàn ăn vẫn là hai con gấu trúc nhỏ đang cúi đầu chào, gối ôm trên ghế sofa vẫn là kiểu màu trắng tinh khiết. Ngay cả bộ đồ giường của họ, ga trải giường và vỏ chăn cũng là bộ Hứa Chi Mộ dùng khi rời nhà. Hạ Minh Chu xoay người, nâng khuôn mặt bạn trai lên nói. Anh vẫn luôn đợi em về nhà. Hứa Chi Mộ chỉ cười, không nhịn được cười. Tuy rằng đây đều là những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, nhưng chính những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt này, bạn trai cũng để mình trong lòng. Hạ Minh Chu lại nói, ngủ một lát đi, bây giờ ở California đang là nửa đêm. Hứa Chi Mộ nắm tay Hạ Minh Chu nói, vậy anh ngủ cùng em. Ừ, được, anh ngủ cùng em. Hứa Chi Mộ tắm rửa qua loa, thay đồ ngủ rồi nằm lên giường mà hơn 4 tháng chưa nằm. Hạ Minh Chu nằm bên cạnh nhìn cậu. Lúc đầu Hứa Chi Mộ chỉ hơi buồn ngủ một chút, cậu tưởng rằng sau khi nằm xuống, cậu sẽ không ngủ được, chỉ nằm nhắm mắt dưỡng thần, nhưng sau khi nằm xuống, chưa đến 5 phút, Hứa Chi Mộ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hạ Minh Chu nghiêng người, chống đầu, nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ngủ bao lâu, Hứa Chi Mộ ngáp một cái, mi mắt từ từ mở ra, thấy Hạ Minh Chu vẫn giữ nguyên tư thế trước khi cậu ngủ, Hứa Chi Mộ giọng nói ngái ngủ hỏi. Tay không mỏi sao? Không mỏi. Hạ Minh Chu trả lời. Hứa Chi Mộ ngáp một cái, nước mắt trào ra khỏi mắt, cậu hỏi bạn trai. Em ngủ bao lâu rồi? Hạ Minh Chu xoay người, cầm đồng hồ trên tủ đầu giường lên xem. Mới hơn một tiếng, muốn ngủ thêm chút nữa không? Thôi, không ngủ nữa, tối ngủ tiếp vậy. Hạ Minh Chu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng phải điều chỉnh lại lệch múi giờ. Vậy có muốn ăn cơm không? Vừa dứt lời, Hứa Chi Mộ liền chú ý thấy màn hình điện thoại của Hạ Minh Chu đặt trên đầu giường sáng lên, cậu vỗ vỗ bạn trai. Bạn trai ơi, hình như có người nhắn tin cho anh. Hạ Minh Chu ừ một tiếng, cầm điện thoại lên, hắn liếc nhìn tin nhắn của Đỗ Tư Viễn, hỏi Hứa Chi Mộ. Đỗ Tư Viễn bọn họ hỏi hai đứa mình có muốn ăn tối cùng nhau không, được đó, em cũng lâu rồi chưa gặp họ. Hứa Chi Mộ nói, vậy được, vậy anh trả lời đồng ý nhé. Địa điểm ăn uống nhanh chóng được thống nhất, có tổng cộng 5 người, khá đông, quyết định đi ăn lẩu, địa điểm ăn uống đương nhiên là hai con phố ẩm thực ngoài cổng phía đông của trường. Tối nay kinh thị có chút tuyết rơi nhẹ, Hứa Chi Mộ mặc quần áo kín mít ra ngoài. Vừa đến cửa tiệm lẩu đã thấy ba người Đỗ Tư Viễn đang đợi cậu và Hạ Minh Chu ở cửa tiệm. Người tinh mắt nhất vẫn là Đỗ Tư Viễn, từ xa đã nhìn thấy Hứa Chi Mộ. Đợi Hứa Chi Mộ đến gần, cậu ta nhào tới ôm chặt Hứa Chi Mộ. À, Hứa Chi Mộ, cuối cùng cậu cũng về, cậu không biết 4 tháng này tôi. Lời còn chưa dứt, Đỗ Tư Viễn đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh lớn từ phía sau ập đến, trực tiếp kéo cậu ta ra khỏi cái ôm chặt chẽ với mỹ nhân Hứa Chi Mộ. Má ơi, Hạ Cầu, cậu có thể đừng nhỏ nhen như vậy được không? Hạ Minh Chu, không thể, Đỗ Tư Viễn, Hứa Chi Mộ cười cười. Đi thôi, vào trong trước đi, bên ngoài lạnh lắm. Được được được, chúng ta vào nhanh đi, tối nay được gặp cậu, rồi phải ăn thêm 10 đờ ý lòng bò mới được. Đỗ Tư Viễn xoa tay nói, Hạ Minh Chu nhắc nhở. Cẩn thận ăn thành heo. Đỗ Tư Viễn ôm lấy cánh tay Hứa Chi Mộ, vừa đi vào quán lẩu vừa phàn nàn. Thấy chưa, nửa năm nay bạn trai cậu đối xử với tôi như vậy đó. Lúc này Từ Dương chen vào nói, Hứa Chi Mộ, cậu có biết không, nửa năm nay tính tình bạn trai cậu tệ lắm đó. Hứa Chi Mộ, lúc này, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến ngồi vào một bàn trống. Đỗ Tư Viễn còn chưa ngồi yên đã vội vàng tố cáo. Trước đây bài tập nhóm tôi không biết làm, bạn trai cậu chưa bao giờ mắng tôi ngu cả, bây giờ cậu ấy trực tiếp mắng tôi ngu luôn. Từ Dương cũng hùa theo, đúng đó, đánh bóng cũng không nể mặt tôi chút nào, trực tiếp cho tôi ăn trứng mỗng luôn. Trần Vũ, hơn nữa cậu ấy nửa đêm không ngủ, đi phòng gym tập thể hình, lão tử vất vả lắm mới có 6 múi, cậu nói cậu ấy có phải muốn ép tôi chết không? Đỗ Tư Viễn, còn nữa... Bạn trai cậu trước đây chơi game chưa bao giờ chửi đồng đội ngu ngốc cả. Bây giờ cậu ấy gặp phải đứa nào ngu ngốc, chửi như thần truyền thế vậy. Bọn họ tố cáo khá nhẹ nhàng, nhưng Hứa Chi Mộ nghe xong không thấy buồn cười chút nào. Ngược lại có chút xót xa cho bạn trai. Xót xa cho bạn trai vì yêu xa mà không kiểm soát được cảm xúc. Xót xa cho bạn trai nửa đêm mất ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Hứa Chi Mộ đặt dưới gầm bàn lặng lẽ vươn ra. Nắm lấy 5 ngón tay của chàng trai bên cạnh. Hạ Minh Chu sững người, sau đó nắm chặt tay bạn trai. Lúc này Đỗ Tư Viễn lại nói, nhưng mà may quá, bây giờ cậu về rồi. Đỗ Tư Viễn nghiêng đầu hỏi Hạ Minh Chu, Hạ Cầu, thầm nói xem cậu có thể trở lại làm anh Hạ trước đây không? Người không oán không hận dạy tôi làm bài tập đó. Hạ Minh Chu nói, tối nay tôi bao. Đỗ Tư Viễn lập tức hoan hô một tiếng, quay đầu nói với nhân viên phục vụ. Nhân viên ơi, bàn này cho tôi thêm 10 đờ ĩa thịt bò non với 10 đờ ĩa lòng bò. Nhiều quá đó, Trần Vũ nói xong, liền hét lớn với nhân viên phục vụ. Thêm 10 đờ ĩa thịt bò 3 chỉ nữa. Đệt, hai người sao có thể như vậy chứ? Tiền của Hạ Cầu cũng không phải từ trên trời rơi xuống đâu. Từ Dương Nghĩa chính ngôn từ chỉ trích hai người, sau khi chỉ trích xong, nói với nhân viên phục vụ. Thêm 10 đờ ĩa thịt bò cay và thịt bò rau mùi nữa. Hứa Chi Mộ nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, không nhịn được cười. Bữa ăn này diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt gần 2 tiếng đồng hồ, 9 giờ rưỡi, cả nhóm chia tay nhau ở cửa tiệm lầu, ba người Đỗ Tư Viễn về ký túc xá, Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu về nhà. Về đến nhà, Hứa Chi Mộ cởi áo khoác ngoài trước, muốn đi tắm trước, tối nay bọn họ ăn lẩu Tứ Xuyên, người nồng nặc mùi lẩu. Hạ Minh Chu thấy vậy cũng cầm đồ ngủ cùng Hứa Chi Mộ vào phòng tắm. Hứa Chi Mộ quay đầu nhìn hắn, Hạ Minh Chu nói. Tắm CS ung, được rồi, tắm CS ung thì tắm CS ung, dù sao cũng tắm CS ung nhiều lần rồi. Vào phòng tắm, Hứa Chi Mộ xê ở quần áo, nhưng Hạ Minh Chu cởi nhanh hơn, 2-3 cái đã xê ở sạch sẽ. Chỉ là lúc này, Hứa Chi Mộ nhìn rõ ngực hắn, dừng động tác cởi áo len lại. Ngực của anh. Hạ Minh Chu cúi đầu nhìn, giải thích, là hình xăm, xăm khi nào vậy? Hứa Chi Mộ nhớ là khi gặp hắn vào ngày 9 tháng 11, trên người Hạ Minh Chu không có hình xăm này. Xăm sau khi về từ California vào tháng 11, Hạ Minh Chu nói, sao, em thích không? Hứa Chi Mộ đương nhiên thích, ai mà không thích trên người bạn trai có dấu ấn độc nhất vô nhị của mình chứ? Cậu vươn tay, nhẹ nhàng sờ vào hình xăm trên ngực trái của Hạ Minh Chu, hơi nhíu mày. Nhưng hình xăm này của anh, có phải hơi trực tiếp quá không? Hình xăm của Hạ Minh Chu là một chữ, mộ, còn không phải kiểu chữ hoa mỹ, phải nhận diện kỹ càng mới nhận ra, mà là một chữ. Mộ, gần như chính khải, nhìn một cái là thấy rõ ràng. Vị trí này của anh, mùa hè rất dễ bị người khác nhìn thấy. Hạ Minh Chu thích chơi bóng, bơi lội, khi chơi bóng áo thun hơi trễ xuống là có thể thấy chữ. Mộ, này. Bơi lội thì khỏi nói, Hạ Minh Chu luôn rất hào phóng xê ở trần. Hạ Minh Chu không hề để ý nói, họ thấy thì cứ thấy. Hắn nâng đầu Hứa Chi Mộ lên, nhìn đôi mắt trong veo xinh đẹp của cậu nói. Để họ biết rằng, anh là của em. Cách chương.